cô ngồi xổm xuống, chôn mặt trên đầu gối, nước mắt mãnh liệt rơi, hòa cùng với màn mưa xối xả. Thời điểm ba mẹ ly hôn cô không khóc, lúc cùng mẹ đến thành phố xa lạ này cô không khóc, bị thủy tinh cứa rách chân cô cũng không khóc. Mẹ rời đi, dù gãy hỏng, cọng rơm cuối cùng để bám víu đã chìm vào đại dương sâu thẳm. Giữa mênh mông biển trời, Giang Ninh chỉ còn một mình chơi vơi. Cô khóc không biết bao nhiêu lâu thì nước mưa trên đỉnh đầu dừng xối xuống. Từng giọt mưa đập mạnh vào mặt dù, phát ra âm thanh rất lớn. Giang Ninh ngửi thấy mùi gà rán thơm lừng, khuôn mặt ướt nhòe hoảng hốt ngước nhìn lên. Tiếng chân dần rời xa, giày thể thao mang theo hơi nước ẩm ướt. Còn có mùi gà rán nóng hổi thơm giòn. Rốt cuộc, Giang Ninh cũng hoàn hồn, cầm dù đứng lên, vội vàng lau mặt. Trong màn mưa trắng xóa, xuất hiện nơi tầm mắt một thân ảnh thiếu niên cao gầy đang vượt qua cột đèn xanh đèn đỏ trước mắt. Cậu ta mặc một bộ quần áo màu đen, mũ áo vừa vặn che kín nửa khuôn mặt. Đôi chân dài, trên tay cầm một hộp gà rán, nhanh chóng tranh thủ chạy nhanh qua đường trong vài giây còn lại. Cậu ta đi vào cửa hông vườn hoa Xuân Giang, đó là khu biệt thự nổi tiếng đắt đỏ, nơi chỉ có tầng lớp thượng lưu của Tân Thành mới có thể sinh sống. Còn ở bên này, đường Xuân Giang, nơi cuối con ngõ Long Vĩ sập xệ sau hun hút, lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược mà ai cũng biết. Giang Ninh đến được cổng chính khu chung cư mới ở Nam Thành, từ xa đã nhác thấy mẹ Giang Khanh Mai cầm theo hai túi nhựa lớn, đơn độc đứng một mình dưới ánh đèn. Tóc của bà bị gió thổi lộn xộn, bởi vì hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư nên thân hình bà gầy gò đi trông thấy. Giang Ninh dừng xe trước mặt bà, hạ cửa sổ xuống gọi. Mẹ! Bà Giang bước nhanh về phía con, mở cửa ghế lái phụ, vành mắt đỏ ửng. Đi thôi, về nhà. Sao vậy ạ? Giang Ninh rút một tờ khăn giấy đưa cho mẹ. Mẹ cãi nhau với bà, cần con giúp không? Không cần, con mà dính vào thì sẽ biến thành chiến tranh thế giới mất. Bà Giang nhận tờ khăn giấy, nhanh chóng lau khóe mắt, lại lôi một tấm gương nhỏ ra chỉnh trang lại dung nhan. Lúc còn trẻ, bà rất thích trưng diện, quần áo luôn được là ủi cẩn thận, chỉnh tề. Đồ trang điểm cho dù chỉ là mỹ phẩm tầm trung nhưng lúc nào cũng có đủ. Mẹ ăn cơm tối chưa? Mẹ mang theo đây rồi. Bà Giang mở túi ra, bên trong là một bình giữ nhiệt. Tức chết mẹ rồi, con trai của bà con tốt như vậy, được lắm, vậy khỏi cần ăn gà đứa con gái này nấu. Giang Ninh đổi một đường khác trở về. Sao con không đi thẳng đường Xuân Giang cho gần? Bà Giang phóng mắt ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ hỏi. Cầu Xuân Giang mới tu sửa vừa to lại hiện đại, buổi tối trông cực kỳ đẹp mắt, là một trong những địa điểm check-in nổi tiếng nhất Tân Thành đấy. Rất nhiều người trẻ tuổi và khách du lịch đến chụp ảnh. Dễ kẹt xe ạ. Giang Ninh không quay đầu, kiên quyết lái xe thẳng hướng cầu Tân Thành. Không thể nào, so với cầu Tân Thành, cầu Xuân Giang vừa rộng vừa thoáng, con không biết đường à? Không phải, con vừa đi từ phía cầu Xuân Giang đến, bên đó đang tắc cứng. Giang Ninh cầm tay lái, dừng xe ở đèn đỏ phía trước, lặng lẽ nhìn ra xa. Thật à? Bà cũng không chấp nhất mãi với vấn đề này mà nhanh chóng kể sang cuộc tranh cãi giữa mình và bà ngoại Giang Ninh. Mẹ đối xử với bà ngoại con không tốt hay sao? Từ ngày bà con bị liệt đến giờ đều là mẹ tự tay chăm sóc. Cậu con đã làm được gì cho cái nhà này chứ? Nhưng bà con thì sao? Trong đầu lúc nào cũng chỉ có một mình cậu con. Gà mẹ mua, bà con nhường lại cho cả nhà cậu con ăn. Còn nói muốn để dành cho Giang Chi. Sao không nghĩ đến con gái của mẹ, gọi Chi Chi đến ăn? Cái gì? Tại sao lại không phải gọi là gọi Ninh Ninh đến ăn? Con gái của mẹ không phải cục cưng, không phải cháu gái ruột của bà ấy sao? Có đồ gì ngon xưa nay chưa từng nghĩ đến con? Đúng rồi, con trai bà ấy là tốt nhất. Cái gì tốt, cái gì đẹp đều dành hết cho con trai. Lúc trước còn hứa hẹn để lại cho mẹ một nửa căn nhà. Giờ thì hay rồi, để lại cả căn nhà kia cho con trai. Được lắm, giấy trắng mực đen hứa hẹn ngày ấy vẫn còn mà bà con có thể đổi ý. Đèn tín hiệu đã chuyển xanh, Giang Ninh buông tay phanh. Bà ngoại con đúng là bất công. Lúc trước rõ ràng thành tích học tập của mẹ tốt hơn, nhưng lại đem cơ hội được học lên cấp 3 cho cậu của con, làm trễ nải cả đời mẹ. Lúc con học cấp 3, mẹ gửi con lại nhà bà 3 năm, còn không cho con ở lại, bắt con phải đến ký túc xá trường, mỗi tuần chỉ được về nhà một lần. Máu mủ ruột rà, sao họ có thể đối xử với con như vậy? Đúng là hận không thể ngược đãi chết con gái mẹ. Mẹ ngẫm lại mà xót xa. Bà Giang càng nói càng tức, tâm tình vô cùng uất ức. Con trai là con ruột, con gái chỉ là con nhặt. Tháng này mẹ không tới đó nữa, để con trai ruột tự mà chăm sóc mẹ già đi. Mong mẹ nói được làm được. Giang Ninh mở điện thoại ra ghi âm, thong dong nói. Mẹ lặp lại những lời vừa nãy đi, con ghi âm giúp mẹ. Mẹ nhớ nhé, một tháng không qua đó. Bà Giang hừ một tiếng. Một tuần, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Dù gì đó cũng là mẹ ruột của mẹ. Một tuần cũng được, mẹ lặp lại lời vừa nói đi. Sao cứ phải làm thế nhở? Con còn định lấy khẩu cung của mẹ mình à? Trước đây mẹ không biết con lại là người cố chấp thế đâu. Con đó, sau khi lên đại học tính cách thay đổi hẳn. Bà Giang quay đầu nhìn sang Ninh, chuyển chủ đề. Con với cậu bác sĩ khoa ngoại tim mạch kia nói chuyện đến đâu rồi? Trung thu hẹn gặp mặt nhau ạ. Giang Ninh đặt điện thoại di động xuống. Cô cũng đoán trước được mẹ mình không nhẫn tâm, không chừng ngày mai lập tức quay lại chỗ bà ngoại. Trước kia, tính cách mẹ cô cũng rất ngang bướng. Năm Giang Ninh tốt nghiệp cấp 3, bà còn náo một trận, suýt không nhìn mặt nhà cậu mợ nữa. Mẹ trực tiếp đưa cô tới Bắc Kinh, muốn cùng người nhà họ Giang đoạn tuyệt quan hệ. Ương ngạnh mấy năm, cho đến khi bà Giang ngã bệnh, chấp niệm cũng vơi bớt, dễ mềm lòng hơn xưa rất nhiều. Thế còn được. Tâm tình bà lập tức vui vẻ thoải mái. Chăm chỉ nói chuyện với người ta, đến cuối năm chọn ngày lành tháng tốt, thúc đẩy việc định hôn là vừa. Điều kiện của cậu bác sĩ này không tệ, công việc cũng ổn định, con phải cố gắng nắm chặt cậu ta, sớm lập gia đình, để mẹ con được bế cháu. Sinh con gái ấy, chỉ có con gái mới là tri kỷ của mình. Giang Ninh đau đầu. Ban đầu Giang Ninh định tối sẽ đi tập gym, nhưng bởi vì mẹ và bà đột nhiên căng thẳng mà phá hỏng dự định của cô. Cô bị mẹ lôi kéo ăn hết nồi gà hầm, đến tận nửa đêm mới được đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cô tỉnh dậy sớm bởi tiếng chuông điện thoại của mẹ. Giang Ninh vươn tay tắt chuông báo thức ở đầu giường, nằm trên giường một lát cho đến khi tỉnh ngủ. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ nghe thấy mẹ cô lo lắng đáp lại. Giờ tôi lập tức qua đó. Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng thu dọn đồ đạc thanh thúy vang lên. Giang Ninh mở mắt. Sáng sớm mẹ làm gì vậy? Qua nhà bà ngoại con. Mẹ không thể để cậu chăm sóc bà được 2 ngày sao? Cũng để cho bà biết rằng ngoài mẹ ra không ai thật sự quan tâm chăm sóc bà hết lòng. Giang Ninh tức đến mức không biết nói gì cho phải. Mẹ quay lại đó rồi, đến khi cãi nhau với bà đừng quay lại tìm con. Bà con bị ngã từ trên xe lăn xuống. Bà Giang gấp gáp lôi một chiếc áo khoác từ trong tủ ra mặc vào. Cậu mợ con là người như nào con cũng biết rồi. Họ có thể mặc kệ bà con, nhưng mẹ thì không làm ngơ được. Hôm nay trời rất lạnh, con nhớ mặc nhiều quần áo vào, cẩn thận bị cảm đấy. Có cần con đưa mẹ đi không? Giang Ninh ngồi xoa xoa mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy. Không cần, con có việc của con. Bà Giang đi tới vỗ vỗ đầu con gái. Mẹ ngồi xe buýt một tí là đến, mẹ đi đây. Mẹ đã làm sẵn trứng ốp la và bánh mì nướng sẵn cho con rồi, nhớ ăn đấy. Còn một nồi trứng luộc nước trà, vừa làm xong, chờ khi nào hết nóng, hãy cho vào tủ lạnh. Vâng ạ. Nhớ uống thêm sữa đấy. Bà Giang dặn dò con cẩn thận xong, vội vàng rời đi. 7 giờ sáng, Giang Ninh đến bệnh viện, việc đầu tiên là đi tìm Hứa Tĩnh. Tay Hứa Tĩnh đã bớt sưng, cô bé con dáng người gầy gò, nằm lọt thỏm giữa đống chăn đệm chuyên chú đọc sách. Nhìn thấy Giang Ninh đến, vội vàng đặt sách xuống bên cạnh giường, ngoan ngoãn lên tiếng chào cô, cực kỳ hiểu chuyện. Giang Ninh chụp X-quang lần nữa cho cô bé, xác nhận vị trí xương bị gãy, lại gia cố vết thương bành thạch cao. Xong xuôi, kê một đơn thuốc đưa cho Hứa Tĩnh, dặn dò cẩn thận. Chú ý đừng để vết thương bị dính nước, một tháng sau quay lại đây kiểm tra. Trong thời gian này, có bất kỳ vấn đề gì đều có thể gọi điện thoại cho chị. Nếu như chị không nhận điện, tức là chị đang có việc bận, xong việc nhất định chị sẽ gọi lại. Số điện thoại của chị liên kết với ví điện tử luôn đúng không ạ? Hứa Tĩnh cầm đơn thuốc, đứng thẳng tắp, chân thành nói. Chờ em kiếm được tiền, nhất định sẽ trả lại cho chị. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng, to và sáng vô cùng của cô bé, rút điện thoại ra. Em có mang theo điện thoại không? Chúng ta add WeChat. Hứa Tĩnh chần chờ một lát, mới lấy di động trong ba lô, mở WeChat ra, add Giang Ninh. Cảm ơn chị. Không cần khách sáo. Giang Ninh nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, hôm nay có buổi họp khoa, chút nữa cô còn phải đi thăm các bệnh nhân nội trú. Học hành cho giỏi. Nói xong câu này, Giang Ninh thoáng hoảng hốt, cảm thấy mình thật giống mẹ năm đó. Đây là một lời căn dặn cực kỳ vô dụng, nhưng ngay tại thời khắc này, hoàn cảnh này lại là câu dặn dò duy nhất có thể nói ra. Đối với loại người như các cô, học tập là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh. Hứa Tĩnh cầm ba lô, lùi về sau 2 bước, trịnh trọng cúi thấp đầu. Em nhất định sẽ trả lại tiền cho chị, Cảm ơn chị, em đi đây. Giang Ninh đứng bên cửa sổ thật lâu. Từ phòng trị liệu có thể nhìn thấy cửa chính bệnh viện. Hứa Tĩnh mang theo thuốc được kê rồi đi. Tiếng đập cửa vang lên. Giang Ninh quay đầu thì nhìn thấy Từ Miểu ló đầu vào. Bác sĩ Giang, cô còn chưa đi à? Bệnh nhân của cô yêu cầu tôi trả lại giúp con bé số tiền lẻ còn dư. Từ Miểu bước vào, đặt một chồng tiền lẻ lên bàn nói. Cô bé con kia rất lễ phép, lại hiểu chuyện. Có điều cô bé cứ gọi tôi một câu chú, hai câu chú, khiến tôi cực kỳ không vui. Tôi trông già thế sao? Bệnh viện của họ phải nộp tiền trước khi yêu cầu bác sĩ thăm khám. Hôm qua Giang Ninh thay mặt cho gia đình tự đóng giúp Hứa Tĩnh tiền viện phí. Giờ sau khi tính toán các khoản chi phí thực được bệnh viện trả lại hơn 100 tệ. Giang Ninh rút ví, sắp xếp chỉnh tề các đồng bỏ vào túi. Cô nhóc mới 14 tuổi, anh đã 30, gọi anh là anh không phải nghe có hơi miễn cưỡng hay sao? Ở tuổi đó, bọn trẻ thấy các cô các chú là xưng hô thể hiện sự tôn trọng, không nên nghĩ là mình già. Thế sao con bé gọi cô là chị vậy? Chúng ta cũng đâu hơn nhau mấy tuổi. Nghe con bé gọi mà như tôi với cô tranh nhau cả thế hệ ấy. Từ Miểu nhướng mày thử thăm dò. Gọi cô là chị, sao không thể gọi tôi là anh? Anh Từ à, cô nhóc gọi thế, anh phải tự hiểu là giá trị nhan sắc của hai người khác nhau. Bác sĩ Giang trẻ trung xinh đẹp thế kia, ra ngoài nói là học sinh cấp 3 cũng có người tin nữa là. Hoàng Yến ôm một chồng hồ sơ bệnh án nhanh chân bước vào, ánh mắt chăm chú đánh giá Từ Miểu, cười sáng lạng nói tiếp. Nếu gọi anh vậy thì, ai giả, đúng là quá không tôn trọng sự thành thục của khuôn mặt này, anh thấy hợp lý không? Biết đi, anh đây không muốn nói chuyện với cô. Từ Miểu chỉnh lại áo blue trắng, hết cằm đáp trả Hoàng Yến. Đúng là trẻ con non nớt, không có mắt nhìn. Như anh người ta gọi là nam tính, phong trần, hiểu chưa? Cô không ngộ ra được cái tinh túy nét đẹp này là do cô không có gu thưởng thức. Đúng là mắt thẩm mỹ có vấn đề. Hoàng Yến tương đối trẻ tuổi, thời gian học của hộ lý không quá dài. Cô vào bệnh viện làm việc mấy năm nay, cũng mới 24 tuổi, tuổi trẻ hoạt bát. Đây cũng chính là đặc điểm nổi bật nhất của thanh niên. Hoàng Yến nhanh mồm nhanh miệng đáp trả. Định nghĩa phong trần nam tính của anh có vấn đề gì không thế? Đàn ông phong trần manly, chỉ những anh chàng cao ráo anh tuấn quyến rũ lại có vẻ thành thục, chứ không phải là nhìn dài chát đâu. Người đạt được tiêu chuẩn đó hiện tại trong bệnh viện chúng ta, có thể lấy ra đơn cử là anh chàng đội trưởng Lâm, đội cảnh sát hình sự đang điều trị ở đây. Người ta không những dáng người ngon nghẻ, tướng mạo còn siêu ngầu, siêu đẹp trai, khí chất bá đạo, nhưng mà lại mang đến cho người khác cảm giác an toàn như được che chở. Ôi chào, lúc bắt phạm nhân, thân thủ đó, động tác đó, khí chất đó, ôi thành thục lưu loát, ôi trời ơi. Cảnh sát Lâm sao? Không phải đang nói Lâm Yến Thủ đó chứ? Đột nhiên tim Giang Ninh mất kiểm soát, thoáng đập nhanh hơn bình thường. Có một thứ cảm xúc vô cùng vi diệu dâng lên. So về giá trị nhan sắc, Từ Miểu tự biết không bằng, lập tức đánh trống lảng, cầm tập văn kiện trên tay gõ gõ đầu Hoàng Yến. Loại soái ca đẹp trai bất chấp kia, đoán chừng đã là hoa có chủ rồi, dù có tốt nữa, tốt hơn nữa, cũng có làm được gì đâu. Có quan hệ gì với cô sao? Còn chẳng bằng thực tế là anh đây. Anh đây là độc thân hàng thật giá thật đó. Cái này thật là vừa khéo, cảnh sát Lâm vẫn còn đang độc thân, chưa kết hôn. Hoàng Yến hai mắt sáng ngời, vừa cười vừa nói. Nghe tin em cũng bất ngờ, người ta không những chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn gái. Em nghe ngóng được, tình sử của anh ấy cực kỳ đơn giản. Thời cấp 3 có từng yêu một người, về sau vì học nên chia tay. Anh ấy cứ thế độc thân đến bây giờ. Anh Từ, anh không những không đẹp trai bằng người ta, còn không thâm tình bằng người ta. Hồi cấp 3 có từng yêu một người sao? Là cô gái ngắm pháo hoa trên cầu cùng anh ấy ngày đó sao? Mí mắt Giang Ninh không tự chủ được khẽ giật. Cô một tay đút túi, một tay ấn thang máy đi xuống. Sáng sớm ánh nắng chan hòa, từng dải ánh sáng lấp lánh, vàng ươm phủ lên mặt đất, phản chiếu lên những bức tường kính trong suốt của khu nội trú. Ba người rảo bước vào trong tòa nhà, Giang Ninh ấn thang máy. Từ Miểu quay đầu nhìn Giang Ninh. Nếu cho cô lựa chọn, cô chọn ai? Giang Ninh đột nhiên bị kéo vào cuộc đấu khẩu nảy lửa của hai bạn đồng nghiệp, như thể đi qua ngõ, thấy hai con cún cắn nhau, đột nhiên bị một con xông vào cắn. Không rõ hai con người thích cãi nhau mấy vấn đề của học sinh tiểu học này tranh chấp kiểu gì, lại kéo cô vào cùng. Cái gì cơ? Bệnh nhân ở lầu 6 ấy, Lâm Yến Thù. Từ Miểu hắng giọng nói. Ý tôi là trên quan điểm cá nhân của cô, nếu cho cô chọn thì cô chọn ai, tôi hay là anh ta? Giang Ninh nhìn vẻ mặt của Từ Miểu, không rõ vấn đề này có ý nghĩa gì. Tiểu Miểu sao lại muốn so đo với Lâm Yến Thủ vậy? anh ta có bị ATSM không thế? Đương nhiên chị ấy sẽ chọn cảnh sát Lâm rồi, anh đừng tự rước nhục vào thân nữa. Hoàng Yến vỗ vỗ bả vai Tử Miểu, sảng khoái khẩu nghiệp. Anh Tư, tỉnh táo lại nào. Giang Ninh bị cuộc cãi vã nhàm chán của hai người chọc cười. Bọn họ cả ngày sấp sấp ngửa ngửa, làm việc chẳng có đề tài gì để giải trí. Suốt ngày chỉ có tăng ca và tăng ca. Không cả ngày ôm phòng phẫu thuật thì cũng là khám bệnh cho bệnh nhân, ai cũng buồn chán. Đến độ vấn đề thiếu muối này cũng có thể đem ra giải trí. Công Tâm mà nói, cảnh sát Lâm xác thực là đối tượng được nhiều cô gái thích hơn. Hoàng Yến thích anh ta cũng là điều bình thường. Giang Ninh nghi ngờ Tử Miểu có ý với Hoàng Yến, bởi vì hôm nay anh ta biểu hiện có chút không giống bình thường. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh không có cơ hội. Tử Miểu và Hoàng Yến đột nhiên im bặt. Giang Ninh nhìn theo ánh mắt hai người mới phát hiện cửa thang máy không biết đã mở từ bao giờ. Trong thang máy, Lâm Yến Thủ mặc áo bệnh nhân, chân dài thẳng tắp, đứng bên cạnh y tá. Ánh mắt anh thâm thúy đen nháy, chăm chú nhìn về phía Giang Ninh, lông mày lạnh lùng nhướng lên, bỗng nhiên ý vị thâm trường, nhàn nhạt mở miệng. Bác sĩ Giang đang tỏ tình với tôi đấy à? Giang Ninh chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Yến Thù, dùng EQ sở học cả đời ra, thậm chí còn tung cả tuyệt chiêu, nụ cười thương mại chuyên nghiệp nhất, bình tĩnh chỉ Hoàng Yến bên cạnh. Người vừa rồi nhắc đến chuyện này là cô ấy rất hâm mộ anh. Thật sao? Lâm Yến Thù sau khi trưởng thành, ngũ quan càng ngày càng góc cạnh, cứng rắn, là kiểu đàn ông đẹp trai sắc sảo. Đường quai hàm sắc nét, hàng mi rậm, ôm lấy đôi con ngươi đen huyền thâm thúy hút hồn, vừa mị hoặc vừa bí ẩn. Khi đôi mắt ấy chăm chú nhìn người khác, dễ làm người đối diện có cảm giác áp bức, đến không chống cự nổi. Không phải bác sĩ Giang à? Đúng vậy. Hoàng Yến thẳng thắn thừa nhận, can đảm đáp trả. Lâm đội trưởng, anh có hứng thú tìm bạn gái làm trong môi trường y tế không? Cụ thể là bệnh viện chúng tôi. Những y tá đứng xung quanh đều cúi đầu cười thầm. Lâm Yến Thủ tựa hồ cũng cười, nụ cười của anh ta rất nhạt, khóe môi thoáng dương lên một đường nhỏ. Có bác sĩ nào không? Giới thiệu cho tôi. Đến lượt Hoàng Yến sửng sốt. Hôm nay cô rảnh quá đúng không? Tử Miểu cầm tập văn kiện trong tay, gõ gõ đầu Hoàng Yến, lại quay đầu nhắc nhở y tá đi cùng Lâm Yến Thù. Còn cô, đang làm cái gì đấy? Tần chủ nhiệm nhắn em đưa Lâm đội trưởng đến phòng X quang, chụp chiếu lại. Cô y tá trẻ nhanh mồm nhanh miệng, sở tập hồ sơ trên tay ra. Giờ đi luôn đây ạ. Khẩn trương đi, đừng đứng ở đây cười toe toét nữa, ở đây còn có bệnh nhân đấy. Tử Miểu lên giọng. Đang trong giờ làm, yêu cầu các cô nghiêm túc lên. Ánh mắt Lâm Yến Thù lướt qua người Tử Miểu, đáy mắt lạnh nhạt, rồi chân bước ra khỏi thang máy, không nhìn Giang Ninh thêm cái nào nữa. Tử Miểu giật mình. Anh Lâm chú ý vết thương, biên độ động tác nhẹ nhàng một chút, cẩn thận vết khâu nứt ra. Lâm Yến Thù và y tá cùng đồng thanh lên tiếng. Đã biết, bác sĩ Tư. Giang Ninh duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đi vào thang máy. Nhưng hai tay đã ủ lên, da đầu tê dần. Tử Miểu cũng nhanh chân bước theo sau, tiện tay đưa cho Giang Ninh một gói khẩu trang mới. Càn quấy. Giang Ninh mở túi khẩu trang đeo lên, vứt túi bọc vào thùng rác. Cô kéo mép kim loại của khẩu trang xuống dưới mắt, lùi lại phía sau tựa lên vách thang máy lạnh lẽo, nhưng lập tức nhận được thang máy bệnh viện bẩn thế nào, lại đứng thẳng dậy. Anh Tư, câu kia là ý gì? Hoàng Yến bình tĩnh hỏi. Muốn tìm bác sĩ ở bệnh viện chúng ta à? Người ta đang uyển chuyển cự tuyệt cô chứ còn sao nữa. Tử Miểu tức giận nói xong, ánh mắt thoáng liếc nhìn Giang Ninh bên cạnh. Nghe mà không hiểu à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng Yến quay trái quay phải nhìn quanh. Vậy anh ta nhìn trúng ai rồi? Bác sĩ Giang sao? Tim Giang Ninh đột ngột hẫng một nhịp, lập tức dương mắt đáp. Nói đùa cái gì vậy? Chắc không phải đâu. Tử Miểu như có điều suy nghĩ. Người ta chỉ lấy cớ từ chối cô thôi. Anh thấy cậu ta cũng tinh tế phết. Thường thường người ta hay lấy lý do kiểu vì cô cao, mà tôi chỉ muốn tìm người thấp hơn một chút. Hoặc cô thấp quá, tôi muốn tìm người cao cơ. Kiểu mấy lý do cứng nhắc mà cô chắc chắn không bao giờ làm được. Lại nói hai ngày nay, người đến tìm anh ta nhiều vô số kể. Toàn các cô làm bên truyền thông, chân dài da trắng, nói chuyện có duyên, mỗi người một vẻ. Hơn nữa hiện giờ người ta đang là người đàn ông hot nhất mạng xã hội, nào có thể xem trọng cô chứ? Lâm Yến Thù từ khi nào lại trở thành người đàn ông EQ cao, tinh tế uyển chuyện vậy? Trước kia, anh ta từ chối người khác thẳng thắn, trực tiếp hơn nhiều. Chút ký ức ngày xưa đột nhiên ùa về trong tâm trí. Trong thang máy chỉ còn lại Giang Ninh và Từ Miểu. Từ Miểu hắng giọng một cái, lùi ra sau một bước nhìn về phía Giang Ninh. Gần đây tôi cảm thấy cực kỳ đau đầu, người nhà cứ thúc giục việc xem mắt, tôi không biết nên hay là không nên đi. Bác sĩ Giang, với vấn đề phụ huynh ép đi xem mắt, cô xử lý thế nào? Giang Ninh lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười. Muốn đi thì đi thôi, lỡ đâu gặp được người thích hợp cũng là một chuyện tốt. Thang máy dừng ở lầu 9, Giang Ninh chủ động bước ra trước. Đi thôi. Từ Miểu nhìn theo bóng lưng cao gầy của Giang Ninh, thoáng thở dài một hơi. Giang Ninh tới kiểm tra phòng của Lâm Yến Thù, thật ra cũng chỉ là kiểm tra phòng ốc của bệnh nhân. Lâm Yến Thù không phải bệnh nhân do cô phụ trách, vì thế cô và Lâm Yến Thù cũng không có cơ hội tiếp xúc. Sau 2 ngày làm việc theo giờ hành chính, cô sẽ có một ca đêm. Ca trực đêm bắt đầu từ 6 giờ tối hôm trước đến 12 giờ trưa hôm sau. Đêm qua Giang Ninh thức rất khuya, buổi chiều tỉnh lại hai mắt sưng vù lên trông thấy. Cô lấy đá trong tủ lạnh ra, vội vàng chườm lên để cứu vớt tình trạng khó coi hiện tại. Nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy có tác dụng, hơn nữa còn khiến hai mắt đỏ hồng lên, thoạt nhìn rất giống vừa khóc một trận. Có thể là do bị dị ứng, Giang Ninh lập tức nhớ lại những thứ tối qua đã dùng. Đêm qua cô có đắp mặt nạ. Nhớ đến đó, cô nhanh chóng mở hộp mặt nạ ra kiểm tra thành phần đằng sau bao bì. Quả nhiên có hoạt chất gây ra dị ứng. Mặt nạ cô vừa mới mua hôm qua, không chú ý thành phần. Đúng là tức chết đi được. Chườm đá lạnh vẫn vô dụng, Giang Ninh dự định đến bệnh viện. Tầm này đã vào giờ tan tầm, chỉ cần qua khoa da liễu xin chút thuốc bôi là được. Giang Ninh không thể đeo được kính sát tròng với tình trạng hiện tại, đành lấy kính cận đeo vào. Cô cận 3 độ, lái xe nhất định phải có kính, không thì không thể nhìn rõ được đèn xanh đèn đỏ. Cô vừa ngồi vào xe thì đối tượng xem mắt Lưu Tân Phi gọi điện thoại đến. Đây là người duy nhất xem mắt chủ động gọi điện thoại cho cô. Giang Ninh chần chờ một lát mới nhận điện. Xin chào. Hôm nay tôi có việc đến bệnh viện em, giờ em có đang ở bệnh viện không? Tôi vẫn chưa tới, đang trên đường đi, hôm nay tôi làm ca đêm. Hay chúng ta gặp mặt chút đi. Lưu Tân Phi nói thẳng. Tôi sẽ ở bệnh viện chờ em. Giang Ninh nhíu mày, không thể lý giải nổi hành vi của đối tượng xem mắt. Hôm nay tôi không tiện lắm. Em không trang điểm à? Lưu Tân Phi nói. Tôi không để ý đâu. Nếu tương lai chúng ta thành đôi, sớm chiều ở bên nhau, tất nhiên sẽ thấy được những mặt mộc mạc đời thường của đối phương. Không có gì tốt hơn việc gặp nhau sau khi tan sở. Khi ấy chúng ta đều là chính mình thường ngày. Trước đó khi nói chuyện WeChat với nhau, đại khái hai người nhắn tin không nhiều, cho nên Giang Ninh cảm thấy Lưu Tân Phi không có vấn đề gì. Nhưng nghe xong mấy lời này, đột nhiên cô lại chẳng muốn đi gặp anh ta. Gặp sớm chút được không? Nếu như cả hai đều thấy ổn, Tết Trung Thu lại sắp xếp cuộc hẹn. Hai ngày nay tôi cũng đã cân nhắc kỹ càng, cảm thấy Tết Trung Thu gặp nhau không thích hợp lắm. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ quyết hôm nay đi. Giang Ninh nhìn hai mắt sưng húp trong kính chiếu hậu bên trên, trầm mặc một lát mới nói. Ok, ở đâu? KFC ở cổng phía tây của bệnh viện. 10 phút sau tôi sẽ đến. Vậy tôi chờ em, tôi mặc áo khoác màu đen. Giang Ninh cúi đầu nhìn trang phục của mình. Tôi mặc áo màu xanh lục. Thật sự rất mong đợi được gặp em. Lưu Tân Phi nói. Tôi chờ em. Giang Ninh cúp điện thoại, đặt tay lên vô lăng, đánh tay lái thẳng ra khỏi hầm để xe. Trên đường gió rất to, cô hạ cửa sổ xe xuống để gió tạt vào cặp mắt đang dị ứng. Lưu Tân Phi cố tình đề cập đến Tết Trung Thu, điều này khiến Giang Ninh tương đối ngạc nhiên. Tự nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì? Người Tân Thành khá coi trọng Tết Trung Thu. Khả năng lúc gặp mặt, Lưu Tân Phi nhất định phải chuẩn bị chút quà Trung Thu, tự nhiên thêm một khoản chi chưa chắc có lãi. Đúng là không hợp thói thường. Giang Ninh dừng xe trước cửa KFC cổng phía Tây, vừa liếc nhìn qua đã thấy một người đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh cửa sổ. Dù chưa từng nhìn ảnh chụp của anh ta, nhưng vừa nhìn đã có cảm giác chính là đối tượng xem mắt của cô. Em là Giang Ninh à? Đối phương nhanh chóng đứng dậy, dáng người cao tầm 1m75, khuôn mặt già dặn đúng tuổi. Chiều cao không quá chênh lệch, tướng mạo chẳng có gì đặc biệt, nhưng được một ưu điểm chính là tóc anh chàng kia tương đối rậm rạp. Trên mặt bàn đặt một túi khoai tây chiên và 2 ly đồ uống. Giang Ninh đi tới. Xin chào, tôi là Giang Ninh. Lưu Tân Phi. Đối phương vươn tay đến một nửa đường thì khẽ nhíu lông mày. Mặt em sao vậy? Tôi bị dị ứng. Có sao không? Lưu Tân Phi vẫn chăm chú quan sát Giang Ninh. Giang Ninh thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt anh ta, điềm tĩnh đáp. Không sao, chỉ là dị ứng thông thường thôi. Tôi là bác sĩ khoa ngoại tim mạch. Lưu Tân Phi ngồi xuống đối diện. Em ngồi đi, tôi mới gọi đồ uống, em muốn ăn gì? Mùi dầu chiên ngập tràn trong không khí, cô vội vàng từ chối. Không cần đâu, trước khi đến đây tôi đã ăn rồi. Tốt nhất vẫn cứ nên về phòng rồi order đồ ăn ngoài thì hơn. Em có thể tháo khẩu trang xuống được không? Lưu Tân Phi nói. Em là bác sĩ khoa chỉnh hình à? Vâng, tôi làm bên phẫu thuật chỉnh hình. Giang Ninh tôn trọng tháo khẩu trang xuống, nhưng cũng không chạm vào đồ uống trên bàn. Lưu Tân Phi nghiêm túc nhìn Giang Ninh, làn da rất trắng, ngoại trừ đôi mắt đang sưng đỏ, tất cả mọi đường nét, dáng vẻ đều hoàn mỹ thanh thuần. Tại sao em lại chọn khoa chỉnh hình vậy? Phụ nữ không nhiều người chọn khoa này. Đãi ngộ tốt, lương thưởng tương đối cao. Giang Ninh vốn biết dì hai là kiểu người không đáng tin. Người bà giới thiệu luôn có tài siêu việt trong lĩnh vực khiến người khác tối sầm mặt mũi. Điều kiện gia đình em không tốt lắm đúng không? Mẹ em là mẹ đơn thân à? Lưu Tân Phi cầm ống hút cắm lên đồ uống, uống một ngụm lại nói tiếp. Em cần kiếm tiền nuôi gia đình nhỉ? Giang Ninh nhìn thẳng đối phương, không thể tưởng tượng nổi tương lai làm sao có thể sinh hoạt cùng dạng người này. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Giang Ninh đã xem mắt rất nhiều người, mỗi lần gặp mặt hầu như đều là lần đầu và cũng là lần cuối. Đúng, cha mẹ tôi đã ly hôn lúc tôi học cấp 2. Đến giờ em vẫn chưa kết hôn là do bị ảnh hưởng bởi sự đổ vỡ trong hôn nhân của phụ huynh à? Hôn nhân của cha mẹ anh thì sao? Giang Ninh hỏi lại. Rất tốt, quan hệ giữa hai người họ vô cùng hòa hợp, hiện tại cả hai đều sắp về hưu. Ba mẹ tôi đều là công nhân viên chức, tiền lương hưu cũng khá. Bọn họ tương đối ân ái. Cha tôi chuyên phụ trách đối ngoại, mẹ tôi thì đối nội. Mẹ tôi cũng là người hiền lành dịu dàng. Vậy tại sao đã 35 tuổi rồi anh còn chưa kết hôn? Em nói chuyện rất thẳng thắn. Tôi rất thích kiểu phụ nữ có tính cách thoải mái như vậy. Lưu Tân Phi bị ngắt lời cười nói. Hiện tại phụ nữ đa phần đều bị ảnh hưởng bởi dư luận và truyền thông. Thường mang tư tưởng ích kỷ, cộp mác hoa mỹ yêu bản thân. Không thẳng thắn nhìn thẳng vào điều kiện của bản thân. Đặt cái tôi của mình lên trên hết, rồi ra sức đưa ra đủ thứ yêu cầu với đàn ông. Tôi 35 tuổi chưa kết hôn không phải vì không có đối tượng theo đuổi, mà bởi vì đến giờ vẫn chưa tìm thấy người phù hợp. Hơn nữa tôi có yêu cầu vô cùng cao với nửa kia, hy vọng tìm được một người bạn đời chất lượng cao. Giang Ninh rút một bình giữ nhiệt từ trong ba lô ra, uống một hớp, cảm thấy đối tượng hẹn hò này có khả năng không có lần gặp mặt sau được nữa. Nam nữ khác nhau, đàn ông càng có tuổi càng có giá, đặc biệt là người làm trong ngành như chúng ta. Hiện tại những cô gái tôi xem mắt đều là những người phụ nữ ở tiêu chuẩn cao. Nhưng mà phụ nữ càng lớn tuổi càng mất giá trị, đặc biệt qua 30 tuổi, thị trường hôn nhân không có chỗ tốt dành cho họ nữa. Vì vậy phần nhiều họ sẽ bắt đầu hạ thấp tiêu chuẩn. Mà ở cái tuổi 28-29, phụ nữ đã bắt đầu bị rớt giá rồi. Trước kia còn được cánh màn râu săn đón theo đuổi, sau này thì chẳng ai thèm. Giang Ninh vẫn lặng lặng nhìn anh ta thao thao bất tuyệt. Lúc này đây, Giang Ninh có thể vô cùng chắc chắn mình sẽ không gặp lại người đàn ông duyên dáng này lần thứ hai. Khi dì hai của em giới thiệu về hoàn cảnh gia đình em, nói thật ban đầu tôi không hài lòng cho lắm. Tôi hy vọng nửa kia của mình có thể chăm nom việc nhà. Công việc của tôi tương đối bận rộn. Em cũng biết đấy, một tháng chúng ta phải tăng ca không biết bao nhiêu lần. Vì thế tôi muốn tìm một người phụ nữ công việc không quá bận rộn. Đặc biệt không muốn tìm những người phải làm việc với cường độ cao như nghề bác sĩ. Tôi chỉ muốn tìm một người vợ hiền dịu, biết vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng sau khi gặp em, tôi cảm thấy không giống trong ảnh lắm. Trong ảnh em thật sự rất đẹp, dung mạo lung linh. Tôi vốn còn hơi lo lắng một chút, không ngờ ở ngoài em giản dị ôn hòa như vậy. Anh ta không hỏi mấy vấn đề này lúc nhắn tin trên WeChat. Hóa ra là vì dì hai đã sớm thông tin cẩn thận, đầy đủ về toàn bộ chuyện quá khứ của cô. Thậm chí có khi còn thêm mắm dặm muối cho tệ hơn. Tôi không cần nửa kia của mình quá mức dễ nhìn. Phụ nữ qua 30, giá trị nhan sắc không quá quan trọng. Lưu Tân Phi cười nói. Thú thực em không quá hợp với khoa chỉnh hình. Theo tôi thấy, em hợp làm giảng viên đại học hơn. Giang Ninh bình tĩnh nhìn đối phương. Em thử xem, xác suất vào làm giảng viên đại học của các trường y với năng lực của em có lẽ không thấp đâu. Sở hữu bằng cử nhân của Đại học A, lại có hơn 4 năm kinh nghiệm lâm sàng, muốn xin làm vào giảng viên Đại học Y Tân Thành cũng không thành vấn đề. Giang Ninh cất bình giữ nhiệt vào lại ba lô, nhàn nhạt đáp. Vì sao anh cho rằng tôi không hợp làm bác sĩ khoa chỉnh hình? Khối lượng công việc của khoa trình hình quá lớn, một gia đình có hai bác sĩ để làm gì? Định Thành ổ cú đêm chắc. Lưu Tân Phi tự cho là mình hài hước nói. Em vì thiếu tiền mới chọn khoa trình hình, đúng không? Sau khi chúng ta kết hôn, em không cần lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Gia đình tôi rất có điều kiện, ít nhất hơn nhà em rất nhiều. Gả cho tôi đủ sức nuôi cả mẹ em và em. Em cũng có thể lựa chọn một công việc nhàn hạ hơn. Mạo muội hỏi một câu, anh tốt nghiệp trường đại học nào? Giang Ninh hỏi, trình độ hiện tại là gì? Nụ cười trên mặt Lưu Tân Phi cứng lại. Tôi đang là nghiên cứu sinh của Đại học Y Tân Thành. Tôi biết em tốt nghiệp trường top, có học vị cao. Nhưng em phải hiểu được một đạo lý, là phụ nữ dù có trình độ có cao thế nào đi chăng nữa, nhưng nơi công sở vẫn là thiên hạ của đàn ông. Em nên nhìn thẳng vào hiện thực. Nếu em là đàn ông, công tác tại khoa trình hình quả thật là điều kiện không tệ. Nhưng em lại là phụ nữ. Ở khoa đó, phụ nữ các em mãi mãi không được đánh giá cao. Đồng thời điều ấy cũng trở thành điểm trừ của em khi bước vào thị trường hôn nhân. Khoa trình hình gây nhiều bất lợi cho việc sinh nở, cũng gây khó khăn trong việc giáo dục con cái. Tôi học y 8 năm, gắn bó với nghề này đã 4 năm. Vài chục năm sống cẩn mẫn chăm chỉ, đó không phải là vì để trở thành mẹ thành vợ của ai cả. Giang Ninh dương mắt nhìn thẳng thắn Lưu Tân Phi. Tôi sẽ không bỏ công việc này. Thật xin lỗi, tôi không phải đối tượng anh muốn tìm. Hôm nay tới đây thôi. Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục liên lạc nữa. Tôi vẫn luôn không tán thành việc phụ nữ học quá nhiều, đọc sách đến váng cả đầu, không phân biệt nổi thế giới thật với mộng tưởng, không biết bản thân mình ở đâu, chẳng rõ bản thân là ai, ngộ nhận về bản thân, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Lưu Tân Phi ôm cánh tay, ngả lưng ra sau ghế, nhìn về phía Giang Ninh. Cô cho rằng bản thân ưu tú lắm à? Cô dùng app chỉnh ảnh của mình đúng không? Hình của cô trên ảnh với bên ngoài chênh lệch quá lớn. Đúng là thứ phụ nữ hư vinh. Cô đã 29 tuổi rồi, còn có một bà mẹ ung thư. Ưu thế duy nhất của cô chỉ có trình độ bằng cấp mà thôi. Cô cho rằng bản thân có thứ gì chứ? Bộ gen của cô không tệ. Thứ tôi nhìn trúng, cùng lắm cũng chỉ có bộ gen đó. Tương lai có thể đẻ được một đứa trẻ thông minh sáng dạ. Ngoài ra bản thân cô nào có thứ gì để mà cạnh tranh với những cô gái khác. Ban đầu tôi không cảm thấy mình ưu tú hơn người gì cả. Giang Ninh cầm ba lô đứng dậy, khóe miệng dương lên một nụ cười mỉm nhã nhặn chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật may mắn. May vì tôi có ưu thế này, bởi vì nhờ nó, xung quanh tôi mới không tồn tại dạng người như anh. Cô có ý gì? Lưu Tân Phi thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy, vươn tay kéo mạnh cánh tay Giang Ninh. Đại học A là ghê gớm làm sao, tình tường cái nỗi gì? Giang Ninh làm ở khoa chỉnh hình đã nhiều năm, lực tay không yếu, người bình thường muốn động đến cô cũng không dễ. Đang định trở tay đánh trả, bỗng nhiên bờ vai bị người nào đó siết chặt, một lực cực kỳ mạnh mẽ đẩy cô ra đằng sau. Giang Ninh dương mắt đã thấy trước mặt một bóng lưng thẳng tắp cao lớn cùng nửa sườn mặt vô cùng quen thuộc. Hô hấp như đình trệ, da đầu tê dần, cô chậm rãi quay đầu ra sau, thấy Chu Tề đang hớt hải chạy tới. Anh thử động vào cô ấy xem. Lâm Yến Thủ ngăn trước người Giang Ninh, cằm khẽ dương lên, thái độ trịnh thượng khinh khi. Đại học A quả thực chẳng có gì ghê gớm. Có điều với loại người như anh mà nói, dù có cố gắng cả đời, cũng không thể với tới nổi. Tới đây là kết thúc tập 2 của bộ truyện Tình Đầu Của Cảnh Đội. Đúng là màn anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay cứu người đẹp thật là tuyệt vời phải không nào? Không biết câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Chúng ta cùng đón nghe trên tập 3 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thiếu yêu cầu nhé. Còn hôm nay bộ truyện xin được tạm dừng tại đây. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.